rồi vận chuyển đến đây, hình hài cái xác cổ đã tiêu tan, mặt mũi không thể nhận ra được, áo liệm trên người trông cũng bẩn thỉu rách dưới. Trong lòng cái xác khô ấy ôm một hộp gỗ dát vàng tinh xảo, thoạt nhìn giống như hộp đựng đồ trang sức. Lục Trường tôi từng nhiều lần nghe giáo sư Tôn kể, Quan Sơn Thái Bảo từng bí mật khai quật mộ cổ ở khắp nơi. Sau cùng địa tiên Phong Xoay Cổ đã đem toàn bộ những thứ đào được trong mộ vào giấu trong âm trạch ở thôn địa tiên. Vì vậy ở dưới lòng đất này trông thấy xác khô minh khí, cung nỏ, khói độc, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Có thể bên dưới thôn địa tiên này toàn là mồ mả của đủ các triều đại không chừng. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao Phong Xoay Cổ phải tốn công phí sức xây dựng cả một bảo tàng mộ cổ trong núi quan tài này như thế. Hành vi của người này quả thực chẳng khác gì một tên điên. Chỉ một thoáng phân tâm, cặp mắt con trâu vàng chín màu phía trước đột nhiên chớp động. Tôi còn tưởng mình bị ngã dập đầu nên hoa mắt. Bỗng thấy con trâu vàng ấy cong cái xác khô trên lưng lao thẳng về phía trước. Tôi vội vàng lách người né tránh. Con trâu vàng chín màu lướt qua trước mặt tôi. Mộ thất này khá vuông vắn, khung cửa bị khối đá bịt kín nằm ở một bên. Đầu trông nằm lệch với cửa mộ, tiếp tục lao lên đâm thẳng vào tượng đá. Có điều con trâu vàng không bị va vào vách đá, ngã bổ ngửa. Thậm chí cái xác khô trên lưng cũng không nhúc nhích. Ngược lại tượng mộ còn bị húc cho xoay một vòng, để lộ ra một than mật thất phía sau. Trâu vàng cõng xác chết đương đà ấy phóng thẳng vào gian phòng kia. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ con trâu vàng chín màu này có cảm ứng thông linh, thấy người ngoài tiến vào mộ thất liền cõng xác mộ chủ chạy vào gian mộ thất bí mật khác. Ngần người một thoáng, tôi bỗng nhớ ra nội dung quyển chữ đạo trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, tức thì giật mình tỉnh ngộ. Thì ra cơ quan chống trộm trong mộ cổ này được kích hoạt liên hoàn, hễ có người xâm nhập mộ thất chạm phải chốt lẫy, con trâu vàng này sẽ giống như một cỗ quách di động, lập tức đưa thi thể chủ mộ và minh khí sang một khu vực khác. Sau khi vách tường xoay kia hạ xuống, gian mộ thất chúng tôi đứng đầy sẽ lập tức xuất hiện khói độc hay có lửa phun ra. Bức tường mộ bị con trâu vàng chín màu kia đụng xoay tròn, còn có tên gọi là nắp phiên thiên. Tường xoay một vòng, mộ thật sẽ biến thành cạm bẫy chết người. Giờ đây cửa mộ đã bị tảng đá nặng nghìn cân bịt kín, nếu mà thật phía sau bức tường kia cũng đóng chặt, cả bọn chúng tôi sẽ không còn đường thoát nào nữa. Lúc tôi sực tỉnh ra, trâu vàng đã đội nắp phiên thiên lên, sập lao hẳn vào trong mật thất kia. Khi trâu vàng cóc xác chết vào được bên trong, tường mộ hạ xuống thì đừng hòng mở ra lần hai. Tiếc rằng tôi tỉnh ra quá muộn, dù phản ứng nhanh thế nào chẳng nữa thì cũng không thể đuổi kịp nó. Trong chớp mắt ấy, chỉ thấy Tuyền Béo đứng gần bức tường xoay đột nhiên đẩy thanh đao quan công ra phía trước, trọng nghiêng xuống rãnh đá dưới đất, vừa khéo ngáng vào chân con trâu vàng kia. Trâu vàng tuy nặng nề nhưng chỉ di chuyển theo một tuyến đường cố định, không thể rời khỏi đường rãnh khoét sẵn, càng không thể húc gãy được cán đao đúc bằng thép to như quả trứng vịt, liền bị kẹt bên dưới nắp phiền thiền, không sao nhúc nhích thêm một phân nào nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn, không biết Tuyền Béo có chập dây thần kinh nào không, sao đột nhiên lại anh minh quyết đoán thế. Thật đúng là vườn tay ngoái biển lật sông, sức kia lật chuyển thế tình nguy nan. Đúng lúc này lại thấy cậu ta lồm cồm bỏ dậy, vung vẩy tay bước tới trước mặt con trâu vàng, vươn tay móc cái hộp gỗ bên trong lòng xác khô ra, mở nắp chiếc hộp nhìn bên trong, rồi tiện tay nhét vào trong túi hành lý. Bây giờ tôi mới hiểu rõ sự tình, thì ra Tuyền Béo mới rồi vốn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy con trâu vàng kia mang theo xác mộ chủ bỏ chạy, lại thấy cái hộp dắt vàng chứa minh khí mà cái xác khô ôm trong lòng, đương nhiên không thể để nó vượt khỏi ngay trước mũi mình như thế. Thậm chí cậu ta còn chẳng hề suy nghĩ, chỉ hành động theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đẩy thanh đao quan công ra ngang đường con trâu vàng đang lao vào mật thất, lập tức ra tay mò vàng, vơ vét minh khí trong lòng cái bánh tông khổ đét kia. Lúc này Sư Lê Dương và Út đã đỡ giáo sư Tôn đứng dậy. Tôi nhận thấy chỗ cửa mộ vẫn có khói độc không ngừng tràn vào qua các kẽ hở, liền đánh tay ra hiệu bảo cả bọn chui qua bụng trâu vàng vào trong mật thất. Đằng sau nắp phiền thiền là một gian mộ thất chật chội ẩm thấp khác. Bên trên treo một bức vách dày nặng, trên vách tường trải mấy tầng da thú. Sau khi tường mộ xoay vòng đóng lại, bức vách sẽ rơi xuống bít chặt lối ra. Hai lớp tường kiên cố ấy sẽ vây khốn kẻ trộm mộ trong gian mộ thất đầu tiên. Dẫu là huyệt mộ của vương công quý tộc, cũng rất ít gặp loại cơ quan xảo diệu tàn độc thế này. Không hiểu mộ chủ trên lưng con trâu vàng chín màu kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tôi cũng chẳng mất công nghi ngợi gì thêm, đảo mắt một vòng trong gian mộ thất mới, thấy ở mé bên có bậc thang đá, đoán là lối thông lên dương trạch bên trên. Lục trường chúng tôi định đi theo lối mộ đạo dưới lòng đất tìm đến trang viên nhà họ Phong, nhưng giờ xem chừng trong mộ cổ lớp lớp cơ quan, và lại mộ đạo mộ thất còn chật hẹp, năm người chen chúc bên trong khó mà thi triển được gì. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, e khó tránh khỏi tổn thương, chỉ bằng lên thôn địa tiên bên trên còn có cơ xoay chuyển được. Tôi chỉ tay về phía bậc thang đá, ý bảo mọi người rời khỏi cái nơi được gọi là bảo tàng mộ cổ này, đổi hướng hành động từ phía trên. Bọn Sơ Lê Dương lập tức gật đầu đồng ý. Tôi béo đi trước mở đường, cậy tấm đồng chắn bên trên. Sau đó năm người lần lượt chui ra. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một gian nhà dân. Đồ đạc trong nhà thảy đều đầy đủ, thứ nào thứ nấy đẹp đẽ tinh tế. Nhìn quy mô này, tuy không phải phủ đệ của quý tộc hào môn, song cũng có thể coi là nhà giàu có trong dân gian. Nhà dân chúng bình thường không thể như vậy được. Lối ra của đường hầm nằm bên dưới một chiếc giường chạm trổ hoa lá. Bốn bề tối tăm tích mịch, không một bóng người. Tôi đánh một que diêm, thấy ngọn lửa không có gì lạ, mới dám gỡ bỏ mặt nạ phòng đập. Lập tức mũi hít vào toàn khí lạnh. Trong nhà này hiển nhiên đã rất lâu không có người sinh sống. Lần này tôi đã biết điều hơn, không đợi những người phía sau chui ra khỏi đường hầm dưới gầm giường, đã đẩy cửa phòng ra, bảo Tiền Béo lôi một cái ghế chặn cửa lại, tránh để lại bị nhốt trong phòng nữa. Vết thương trên mặt Tiền Béo đang ngưng chảy máu, nhưng vì lo dung mạo bị hủy nên cậu ta có vẻ hơi nôn nóng. Cậu ta thình lình hỏi tôi: Nhật này, cậu xem cái giường này cũng đẹp ấy nhỉ, dỡ ra mang về Phan Gia Viên chắc cũng được giá lắm đấy, thừa sức làm Kiều Nhị gia kia chấn động một phen. Cậu nói xem, đây có phải là giường ngủ của vợ địa chủ không? Tôi đáp: Trông đồ đạc cũng khá đấy, nhưng căn nhà này không lớn, có thể là nhà ở bên ngoài của nhà giàu nào đấy. Tôi thấy giống giường của lão địa chủ với cô vợ bé hơn. Tôi béo tức tối thốt lên: Mẹ, trên đời chưa chắc đã nhiều nam ít nữ, sao vẫn còn lắm kẻ ê vợ vậy chứ? Chung quy đều tại cái giai cấp địa chủ dâm dục quá độ, nhà nào nhà nấy cũng đều tam thê tứ thiếp, khiến cho giai cấp vô sản chúng ta đến một vợ một chồng cũng không đủ, dựa vào cái gì chứ? Kết quả là các anh em ế vợ đều vùng lên lật đổ giai cấp địa chủ toàn quốc. Tôi thấy chúng ta phải phát huy truyền thống tốt đẹp này, không cần khách khí với bọn quan sơn thái bảo làm gì. Tôi cũng không ấn tượng gì tốt đẹp với Quan Sơn Thái Bảo. Liên bảo Tiền Béo, cậu khỏi cần vòng vo tìm cớ làm gì. Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo là ưng khuyển của triều đình, trước đây đã âm thầm ám hại không ít nghệ nhân đồ đấu. Chỉ riêng chuyện này thôi, chúng ta cũng nên vét sạch minh khí trong thôn địa tiên này rồi. Nhưng những oán thù xa xưa ấy đều đã bị vùi sâu dưới bụi mờ lịch sử. Lần này chúng ta phải lo việc chính đã. Tìm được đơn đỉnh thiên thư thì thôi, nếu không tìm thấy thì tính ít nợ một thể cũng chưa muộn. Trực lục đi, cho nó một mồi lửa đốt trụi không còn mảnh ngói luôn. Trong lúc nói chuyện, ba người còn lại đều đã lần lượt chui ra khỏi đường hầm. Tôn Kiểu Gia có vẻ hết sức mệt mỏi, tiện thể ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng lão tà vừa ngồi xuống giường liền không nhúc nhích gì nữa, cả mặt nạ phòng độc trên mặt cô không gỡ xuống. Tôi thấy hành vi của lão ta lạ lùng, liền nắm chặt sẻng công binh bước tới trước giường, đưa tay gỡ mặt nạ phòng độc của ông ta xuống. Vừa trông thấy gương mặt bên dưới mặt nạ của Tôn Cửu Già, mọi người đều giật mình kinh hãi, nhất tề lùi cả ra sau. Các bạn quan tâm đến giọng đọc của Nguyễn Thành, mời ghé qua fanpage trên Facebook, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.